Sau khi tỏ tình với ảnh đế, tôi nổi tiếng. Chương 39, nếu không, cậu muốn truy cứu như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 2 giờ rưỡi chiều, Cố Triết Phong nhận được một cuộc điện thoại. Quấy rối, chưa đến 10 phút sau, những người ăn dưa đã nhanh tay tìm ra đối phương là ai. Chỉ sau 3 phút, chủ đề liên quan đến Cố Triết Phong và Thôi Âu Ninh đã leo lên hot search. Lượng phỏng vấn liên quan đến hai ngôi sao lớn là Cố Triết Phong và Thôi Âu Ninh mỗi phút đều có thể phá trăm vạn. Cùng lúc đó, lượng phỏng vấn của Thôi Âu Ninh, người vừa giành được danh hiệu ảnh đế trong phim Thiên Hỏa Hóa, cũng tăng vọt. Cố Triết Phong là cái tên mà ai cũng quen thuộc. Còn người đã gọi điện thoại đùa giỡn với Cố Triết Phong, người trùng tên với ảnh đế đã qua đời vì tin ạn xe cộ, đã trở thành chủ đề bàn tán của công chúng. 10 phút sau, thông tin về cuộc đời của Thôi Âu Ninh cùng giới giải trí đã bị lật tung lên. Vô số tài khoản marketing nhanh chóng tóm tắt về Thôi Âu Ninh cho những người ăn dưa. Thôi Âu Ninh từng ra mắt với tư cách là một idol hát và nhảy, nhưng không gây được tiếng vang. Sau đó đã thử chuyển hướng sang diễn xuất, nhưng kỹ năng diễn xuất bị chê là kém cỏi, giống như một bình hoa di động. Anh từng là đồng đội với tiểu idol Vạn Trí trong một nhóm nhạc đã tan rã từ lâu. Hiện tại, anh đang tham gia chương trình Tuổi Trẻ Chúng Ta. Ngoài ra, không có thêm gì đáng chú ý, chỉ là một thí sinh không mấy nổi bật mà thôi. Một số người thử tìm Thôi Âu Ninh trong chương trình, nhưng phát hiện rằng anh thậm chí còn không có mặt trên sân khấu. Sau 2 tập, anh chỉ xuất hiện trong 2 cảnh, mỗi tập một cảnh, khá là bình thường. Vì thế, một số người bắt đầu thử tìm mối liên hệ giữa Cố Triết Phong và Thôi Âu Ninh. Nhưng tìm khắp Internet, ngoài việc Cố Triết Phong đang làm lão sư cho Tuổi Trẻ Chúng Ta, thì không có bất kỳ liên hệ nào giữa hai người. Công ty quản lý của Thôi Âu Ninh và Cố Triết Phong hoàn toàn không liên quan đến nhau. Nước sông không phạm nước giếng, không có bất kỳ hợp tác lớn nào giữa hai người họ. Trong lúc đó, các tin đồn về mối quan hệ của hai người bắt đầu lan truyền trên mạng. Vô số người đoán mò về mối quan hệ của họ. Dù sao đi nữa, mọi người đều đang chờ phản hồi từ hai người họ. Đặc biệt là sau khi câu nói "mông của cậu rất mềm" đã trở thành câu nói hot nhất trong ngày. Ban đầu, khi Cố Triết Phong tổ chức họp báo cho một bộ phim, mọi người tụ tập trong phòng phát sóng trực tiếp chờ ăn dưa xem có gì mới không. Nhưng cho tới khi họp báo kết thúc, mọi người vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Cố Triết Phong hay Thôi Âu Ninh. Họ chờ mãi đến hơn 10 giờ tối, nhưng cả hai người đều im lặng, không một động tĩnh. Thậm chí, đến tận ngày hôm sau, chương trình Tuổi Trẻ Chúng Ta cũng không đề cập đến vụ việc. Thay vào đó, vào lúc 11 giờ rưỡi đêm, chương trình chỉ đăng một bài xin lỗi về việc buổi phát sóng trực tiếp đột ngột kết thúc. Giải thích rằng, do một số thí sinh không thích ứng với trò chơi, khiến việc phát sóng bị hoãn lại, chương trình cũng hứa sẽ sớm phát sóng tập mới và mong mọi người thông cảm. Không một lời nào nhắc đến Thôi Âu Ninh, càng không có đề cập đến Cố Triết Phong, dù các tài khoản trên Weibo điên cuồng yêu cầu giải thích. Không một bên nào đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Sang ngày hôm sau, dư luận vẫn tiếp tục sôi sục. Một số fan cuồng nhiệt của Cố Triết Phong bắt đầu tỏ ra bất mãn. Họ suy đoán rằng người gọi điện có thể là một thế lực lớn đến mức Cố Triết Phong không dám phản ứng, chỉ biết nhẫn nhịn. Ngày thứ ba, một sự kiện hot khác xuất hiện, làm đa số mọi người chuyển hướng chú ý, chỉ còn một số ít người tiếp tục nghiên cứu sự việc, cố gắng tìm ra dấu vết của vụ việc. Nhưng đối với Thôi Âu Ninh, người không có điện thoại, sự việc này chẳng có ảnh hưởng gì. Khi Cố Triết Phong chuẩn bị rời khỏi chương trình, cậu hỏi Thôi Âu Ninh có muốn rời đi cùng không. Thôi Âu Ninh nghĩ rằng có thể nhân cơ hội này mà rời đi. Nhưng rồi anh đột nhiên nhận ra, chỉ còn không đến một vòng nữa là đến buổi công diễn. Đối với những thí sinh sống nhờ hát và nhảy như Lưu Nghi Vĩ và mọi người, việc tập luyện lại vũ đạo không khó. Nhưng thôi, Âu Ninh cảm thấy băn khoăn. Rốt cuộc, đã tập luyện lâu như vậy, không thể vì bản thân mà làm lãng phí công sức của họ. Cuối cùng, anh quyết định chờ đến khi vòng công diễn kết thúc rồi mới tính chuyện rút lui. Hơn nữa, còn một lý do khác là anh không biết làm sao để đối mặt với Cố Triết Phong lúc này. Sau khi Cố Triết Phong rời đi không lâu, Lưu Nghi Vĩ liền lén lút tiến vào. "Thôi ca," Lưu Nghi Vĩ nhỏ giọng gọi, "Cố lão sư đi rồi sao?" Thôi Âu Ninh đang nằm trên giường ngẩn ngơ, nghe thấy giọng nói thận trọng của hắn, không nhịn được cười, "Đi rồi, cậu đừng có làm như là đang đi ăn tia ổm vậy." Lưu Nghi Vĩ vào phòng đóng cửa lại, kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Thôi Âu Ninh, hỏi, "Thế nào rồi? Em thấy Cố lão sư vừa rời đi liền tới gặp Bạch Trấn Tổng. Chuyện này có thể giải quyết không?" "Chắc là được thôi." Thôi Âu Ninh không mấy để tâm, trả lời, "Công ty của Cố Triết Phong rất giỏi trong việc xử lý mấy vụ này. Cứ để họ lo là xong." "Không phải, trọng điểm không phải là xử lý như thế nào, mà là kết quả xử lý ra sao." Lưu Nghi Vĩ nhấn mạnh, "Bắt anh rời khỏi cuộc thi cũng là một cách xử lý. Tha thứ cho anh thì cũng là xử lý. Nhưng giờ Cố lão sư muốn xử lý kiểu gì? Ngài không mắng anh, không đánh anh sao?" Thôi Âu Ninh cạn lời, "Đây cũng đâu phải chuyện trẻ con, làm gì mà mắng với đánh." Lưu Nghi Vĩ đáp, "Cũng chưa chắc, nếu em là Cố ảnh đế, anh lại dám làm em mất mặt trước bao nhiêu người như vậy, em chắc chắn sẽ xử đẹp anh." Thôi Âu Ninh, "Tóm lại, chắc không đến nỗi tệ đâu." Thôi Âu Ninh tiếp lời, "Có lẽ họ chỉ lặng lơ để mọi chuyện dần lắng xuống, rồi ai nấy cũng quên đi thôi. Anh vốn không rành về những chuyện như thế này, mọi việc đều do Kim Tử lo liệu, anh chưa bao giờ phải tự xử lý. Anh cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện tốt hay xấu, bởi kết quả ra sao, với anh mà nói, chẳng có gì quá quan trọng." Lưu Nghi Vĩ vẫn không thể tin được, hỏi, "Thật sự không truy cứu gì sao? Cố ảnh đế không làm gì anh à?" Thôi Âu Ninh nhướng mày nhìn hắn, "Bằng không, cậu muốn hắn làm gì tôi?" "Ôi ca ca, chuyện anh làm đâu phải chuyện nhỏ. Anh đã làm trò trước mặt bao nhiêu người, phát sóng trực tiếp mà đùa giỡn Cố ảnh đế như thế." Lưu Nghi Vĩ vừa nói vừa rút điện thoại ra, lướt qua các trang tin tức, "Anh xem đi, trên mạng giờ loạn hết cả lên, từng đề tài nóng như bắp rang nổ. Anh có biết mấy đoạn video về anh và Cố ảnh đế trên các trang web đang lan truyền mạnh cỡ nào không? Lượng người xem đã lên tới hàng trăm triệu rồi đó." Thôi Âu Ninh không hề hứng thú với thế giới giải trí, việc xem những tin tức này còn chẳng bằng đi câu cá cho vui. Anh chỉ đáp lại một tiếng cho qua. Còn Lưu Nghi Vĩ thấy anh chẳng để tâm thì đành cất điện thoại đi. Nhưng vẫn không kìm được cảm thán. "Thôi ca, rốt cuộc anh và Cố lão sư có quan hệ gì vậy? Em thực sự rất tò mò." "Quan hệ gì sao?" Thôi Âu Ninh vô thức xoa nhẹ cánh môi của mình. Nụ hôn kia có vẻ hơi sâu, nó khắc vào trong tâm trí, khiến Thôi Âu Ninh cứ mãi băn khoăn. Đó là nụ hôn đầu tiên của hắn và Cố Triết Phong. "Chờ đã." Thôi Âu Ninh đột nhiên nhớ ra một điều quan trọng. Đó là nụ hôn đầu của anh, nhưng còn Cố Triết Phong thì sao? Đó có phải là nụ hôn đầu của Cố Triết Phong không? Cố Triết Phong có từng thích ai khác trước đây không? Và hắn không hỏi rõ ràng khi nào Cố Triết Phong bắt đầu thích mình. Liệu Cố Triết Phong đã từng có bạn trai trước đây chưa? Hắn có từng hôn ai khác không? Thôi Âu Ninh đột nhiên trở nên nghiêm túc, khiến Lưu Nghi Vĩ giật mình, run rẩy nói, "Thôi ca, anh không định đánh em chứ?" Nhưng lúc này Thôi Âu Ninh đã chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, không để ý tới Lưu Nghi Vĩ. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là những nghi vấn ngày càng nghiêm trọng hơn. Cố Triết Phong từng nói thích hắn, nhưng chưa bao giờ rõ ràng rằng bọn họ thực sự là gì của nhau. Cả hai đã hôn nhau, ôm nhau, nhưng chưa từng chính thức bày tỏ tình cảm. Trước khi đi, Cố Triết Phong chỉ nói, anh đừng lo, để em giải quyết, mai gặp. Sau đó rời đi, lúc đó anh không nghĩ nhiều. Nhưng giờ ngẫm lại, mọi thứ thật sự rất kỳ quái. Vậy bọn họ hiện tại rốt cuộc là gì của nhau? Đang yêu nhau, hay vẫn chưa chính thức? Và điều quan trọng, đó có phải là nụ hôn đầu tiên của Cố Triết Phong hay không? Lòng Thôi Âu Ninh tràn đầy cảm giác chiếm hữu. Cái cảm giác này, trước giờ chưa bao giờ anh có. Anh không thể chịu được ý nghĩ Cố Triết Phong từng thân mật với ai khác. Thôi Âu Ninh ngồi bật dậy, khiến Lưu Nghi Vĩ sợ hãi né ra xa. Thôi ca, anh không đến mức muốn đánh em thật chứ? Thôi Âu Ninh quay đầu nhìn cậu, nghiêm túc hỏi, tôi hỏi cậu một câu. Anh nói đi, nếu cậu và một người đã hôn nhau, ôm nhau, bày tỏ tình cảm rồi, nhưng hắn chưa từng nói rõ ràng là các ngươi đang yêu nhau. Vậy các ngươi tính là đang yêu nhau không? Lưu Nghi Vĩ không trả lời ngay. Hắn tròn mắt, kinh ngạc như không tin nổi. Đệch, anh đã thân mật cùng Cố Ảnh Đế rồi sao? Thôi Âu Ninh xấu hổ, ngập ngừng. Không, không phải, chỉ là giả thuyết thôi. Không cần giải thích, em hiểu rồi. Lưu Nghi Vĩ đặt tay lên vai Thôi Âu Ninh, xúc động nói. Đệch, thôi ca, anh. Hắn nghẹn lời một lúc rồi thốt ra. Đệch, má nó, Thôi Âu Ninh, tôi, đừng nói nữa, thôi ca, Lưu Nghi Vĩ nghiêm túc đáp, anh yên tâm, bí mật này em nhất định sẽ giữ kín, từ hôm nay trở đi, thôi ca, anh chính là anh trai của tem, em nguyện nhận anh làm anh trai, Thôi Âu Ninh, thôi, nói chuyện với tên này đúng là không đi đến đâu, cách chương.